gọi điện thoại cho cô ấy nhưng vẫn không ai nghe máy. Lúc này Nam Tầm đang đứng trước TV, bên chân đầy trái cây, sắc mặt cô tái nhợt nhìn chằm chằm người đàn ông trong TV không chớp mắt lấy một cái, hồi lâu khóe miệng cô nhếch lên, tràn ngập trào phúng và bi thương. Cũng không biết là đang trào phúng mình hay là Cố Nam Thành luôn miệng nói dối. Cô tắt TV đi, lúc này nhìn thêm Cố Nam Thành một cái cũng làm cô cảm thấy ghê tởm. Sau khi tắt TV, Nam Tầm bước từng bước lên lầu, lấy ra hai quyển đăng ký kết hôn dưới nệm, lạnh nhạt chụp hình rồi đăng lên Weibo. Tôi cũng không biết mình trở lại trạng thái độc thân lúc nào nữa, chẳng lẽ hai quyển đăng ký kết hôn trên tay tôi là giả? Cố Nam Thành tuyệt đối không ngờ được giấy đăng ký kết hôn trong tay mình là giả, hai quyển Nam Tầm đang giữ mới là thật. Từ khi Cố Nam Thành bảo Nam Tầm công bố với bên ngoài là thật ra bọn họ đã ly hôn, Nam Tầm biết ngay sẽ có ngày hôm nay, cho nên cô cũng không ngăn cản Cố phu nhân. Bởi vì giấy đăng ký kết hôn thật đã bị cô giấu đi, cái họ mang đi chỉ là giả. Cố phu nhân lấy được thứ mình muốn liền đi rồi, Cố Nam Thành cũng không nghiêm túc xem. Bởi vì bọn họ thật sự không ngờ Nam Tầm đã chuẩn bị trước cả rồi. Sau khi Nam Tầm đăng hình giấy đăng ký kết hôn lên thì cư dân mạng cũng ngơ ngác. Chuyện gì vậy, lúc ly hôn phải thu lại giấy đăng ký kết hôn đúng không? Ý Nam Tầm là Cố Nam Thành đang nói dối sao, bọn họ căn bản chưa ly hôn. Nam Tầm lấy giấy đăng ký kết hôn ra, Cố Nam Thành có thể lấy chứng nhận ly hôn không? Nếu không lấy ra được thì thật sự là cú vả mặt kinh điển. Thế giới hảo môn thật là người ta khó hiểu, ngồi chờ Cố Nam Thành đăng hình chứng nhận ly hôn, Cố Nam Thành đang nói dối, nếu thật sự ly hôn thì sao còn ở chung, còn lấy con mình ra làm cớ, con mẹ nó không phải người, thứ cặn bã. Đúng vậy, Cố Nam Thành nhất định đang bảo vệ cho bồ nhí Trần Do Mỹ kia nên mới nói dối 3 tháng trước đã ly hôn, còn ám chỉ Nam Tầm vì tiền mới dây dưa không rõ. Cố Nam Thành là cặn bã thế kỷ. Loại người đàn ông này không cần cũng thế, Nam Tầm ly hôn đi, cầm tiền tiêu xái rời đi, để anh ta sống với con tiện nhân kia. Thật quá đáng, Cố Nam Thành thật không phải người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một hàng chữ, một tấm hình của Nam Tầm đã làm sáng tỏ cả sự kiện này. Hiện tại cách đơn giản nhất để Cố Nam Thành giải thích chính là lấy chứng nhận ly hôn ra. Nếu Cố Nam Thành không cung cấp được thì chính là vả mặt. Cách chương.